Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, trở về cùng thu hoạch. Oanh, hư không chấn động, lập lòe quang huy tràn đầy hai mắt, tựa như triều tịch đồng dạng lưu động, bỗng nhiên ở giữa, phảng phất thứ gì vượt giới mà đến. Ầm mang tiến vào cái kia ngủ say bên trong thật lớn bóng tối bên trong. Đột nhiên ở giữa, cái kia ngủ say bên trong cự thú. Đột nhiên mở mắt, tinh hồng quang mang tại không trung phun bắn. Giống như thủy triều càn quét, tràn ngập hư không mỗi một nơi hẻo lánh. Khí tức kinh khủng tùy theo khôi phục. Tại bốn phía không gian chấn động tràn ngập ra. Trở về, bẻ bẻ cổ. Cảm nhận được quen thuộc thân thể, Austin thở phào một ngụm, thân thể cũng không có cái gì dị dạng, linh hồn tại thế giới võ hiệp, ngây người 3-40 năm, nếu như chủ thế giới tốc độ thời gian trôi qua đồng dạng, 3-40 năm không ăn không uống, cứ việc cự long nhất tộc một ngủ chính là mấy chục năm, nhưng ở hắn loại này chưa chuẩn bị xong tình huống dưới thân thể ngủ say. Trở về coi như không chết đói thân thể cũng sẽ biến thành khô lâu làm. Còn tốt, kém nhất tình huống cũng không có xuất hiện, vẻn vẹn chỉ là đối bản thể có chút không thích ứng. Còn tốt, rất nhanh liền khôi phục lại, nhìn chung quanh, trừ lúc trước chân lý chi môn nền móng biến mất không thấy gì nữa bên ngoài. Tại không có cái khác thay đổi địa phương, mình tiến đến cái không gian này lúc dấu vết lưu lại vẫn còn. Rất mới mẻ, hiển nhiên hẳn là đi qua không bao dài thời gian. Có lẽ, thế giới ở giữa tốc độ chảy cũng không giống nhau. Rất nhanh, Austin chính là thu thập xong tâm tình. Trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng là trở về. Tốn hao thời gian nhất định một lần nữa thích ứng mình bản thể. Austin ở trong nội tâm hí hư nói, trước đó ngoài ý muốn xuyên qua. Chỉ có thể coi là long sinh bên trong một lần ngoài ý muốn lữ hành. Hắn căn cơ, vẫn là ở cái thế giới này. Cũng may, chuyến đi này thu hoạch cũng không tệ lắm. Đầu tiên, phân hồn bên trong, từ nơi sâu xa vẫn tồn tại cái này một tia yếu ớt liên hệ. Cứ việc cách trùng điệp thế giới xa xôi khoảng cách, nhưng là dựa vào linh hồn bên trong chân lý chi môn tàn phiến. Lại là làm được tương hỗ cảm ứng điểm này, rất tốt, mặc dù truyền lại không được cụ thể tin tức, nhưng có thể giữ lại một tia cảm ứng đã tốt vô cùng. Dù sao thiên đế vị cách, thế giới chúa tể già, còn có ngay tại thăng cấp thế giới, ở trong đó đủ loại đại cơ duyên, cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải, ngày sau có thời gian. Chính là có thể mượn nhờ cái này một tia liên hệ trở về thế giới kia tiến hành thu hoạch một đợt. Trọng yếu nhất thu hoạch giữ lại. Austin tâm tình thư sướng. Tiếp theo, chính là tại cái kia thế giới luyện thành một thân võ học. Một thân tu vi võ đạo. Lưu tại thế giới võ hiệp bên trong Lý Hổ phân thần. Cái kia đông đảo võ học tri thức cùng đã từng đến qua cường đại cảnh giới có tầm mắt. Cũng cùng nhau mang theo trở về. Nhưng mà, thử một cái tu luyện, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Võ đạo, cũng không thể phục chế đến thế giới này. Có lẽ là thế giới quy tắc khác biệt. Vô luận là võ hiệp nội công vẫn là Lý Hổ tự sáng tạo huyền huyễn tiên hiệp pháp môn. Không cách nào ở cái thế giới này thực hiện tu luyện. Kết quả, sớm có đoán, dù sao trên thế giới này. Cũng không có kinh mạch nói chuyện. Đương nhiên, chính hắn thử một cái. Cự long thể chất cùng thú nhân. Nhân loại thể chất lại có chỗ khác biệt. Đến lúc đó chỉ đạo quyến tộc tu luyện một cái. Xem có hiệu quả hay không mới có thể thật sự xác định. Chỉ bất quá đối với cái này. Austin cũng không mang bao lớn kỳ vọng là được rồi. Mặc dù như thế. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Austin tại thế giới võ hiệp trong lúc đó thu nạp hết thảy. Võ học tri thức liền vô dụng, dù sao tại cái kia thế giới, hắn đã vượt ra võ đạo, tự mình mở ra đại đạo tồn tại, coi như không thể tinh luyện nội lực chân khí. Không phải còn có đấu khí nha. Thế giới này còn không có chakra đâu. Hắn trước kia còn không phải như thường tham khảo nguyên lý làm ra ma lực Rasengan. Lực lượng tương tự, tham khảo nguyên lý kinh nghiệm một lần nữa thành lập được một cái hệ thống cũng không phải là việc khó gì, nhất là đối với Austin đến nói. Có khai sáng huyền huyễn tiên hiệp kinh nghiệm, cải tạo một cái đấu khí tiến hành tu luyện. Cái này rất đơn giản, còn có đan dược, luyện khí, trận pháp các loại, coi như không cách nào ở cái thế giới này thực hiện. Cũng có thể thông qua nguyên lý, ở chỗ này sáng tạo một cái mới hệ thống. Tại thế giới võ hiệp mấy chục năm kinh nghiệm cùng tri thức tài phú, là hắn chuyến đi này lớn nhất một trong thu hoạch, trừ trở lên bên ngoài. Sau cùng thu hoạch, chính là cảnh giới nhãn giới tăng lên. Thế giới võ hiệp, Austin có được thiên đế chúa tể vị cách, một thân thực lực, càng là theo thời gian trôi qua dần dần siêu việt thiên nhân. Lúc ấy Lý Hổ cũng không biết mình rốt cuộc đạt tới cảnh giới cỡ nào. Nhưng ít ra hắn có thể cảm giác được, trên người hắn lực lượng, ở cái thế giới này có thể so với truyền kỳ, dần dần hướng phía sử thi rảo bước tiến lên. Ý vị này, đi qua phen này du lịch, Austin tầm mắt đã là đứng ở truyền kỳ phía trên. Tinh thần linh hồn phương diện tu vi, cũng không phải là căn cứ vào thân thể có lực lượng. Trở về bản thể, linh hồn phương diện thu hoạch, trực tiếp là hoàn chỉnh không thiếu sót theo võ hiệp thế giới mang theo trở về. Tại xuyên qua trước đó, Austin thân thể mặc dù đã cho đến nửa truyền kỳ cảnh giới, nhưng cái trước giai cấp truyền kỳ cảnh giới vẫn như cũ là ngắm hoa trong màn sương, nhất đạo như là hào trời đồng dạng bình cảnh ngang qua tại phía trước. Nhưng bây giờ, linh hồn trở về bản thể Austin đã là vô cùng rõ ràng xem đến trước mặt con đường. Đại đạo đường cái, lại không nửa điểm bình cảnh, chỉ cần có đầy đủ ma lực, hắn liền có thể trong thời gian ngắn tấn thăng truyền kỳ. Mà lại, linh hồn thu hoạch chỗ tốt còn không chỉ như thế, bởi vì đã từng đến qua cảnh giới càng cao hơn, cho nên đối với lực lượng lý giải, đối với lực lượng vận dụng, càng là xâm nhập một cái cấp độ, liền như là một cái đã từng cấp tông sư đếm được cao thủ. Cho dù là cảnh giới rút lui, bởi vì đối với võ đạo có càng sâu lý giải, thực lực so với cùng giai cũng càng thêm cường đại, dứt bỏ cái khác không nói, vẻn vẹn chỉ là đây càng cấp độ cao lực lượng lý giải, chính là đủ để cho Austin thực lực tăng trưởng một lần trở lên. Mà theo bản thể hắn tu vi đẳng cấp tăng lên, loại này tăng lên sẽ càng nhiều. Mặc dù lần này xuyên qua chỉ là một trận nguy hiểm ngoài ý muốn, hơi không cẩn thận liền vĩnh viễn vây ở thế giới võ hiệp ở trong không được siêu thoát, nhưng là nguy hiểm lớn, đồng thời có thể có được thu hoạch cũng là cực lớn. Trong lúc nhất thời, đối với linh hồn sâu trong thức hải cái kia không mời mà tới ác khách, Austin tâm tình có chút phức tạp. Bất quá mặc dù thu hoạch rất lớn, nhưng như không tất yếu, Austin đều không có ý định lần nữa vận dụng vật kia. Lần này xem như hảo vận, đem hắn linh hồn dẫn tới thế giới võ hiệp, chí ít tồn tại siêu thoát khả năng. Nếu là đem hắn làm tới hiện đại loại kia siêu phàm ẩn nấp thế giới, đây mới thực sự là đại phiền toái. Không có siêu năng lực, không cách nào tu luyện, không cách nào siêu thoát, kết quả chỉ sợ chỉ có vây ở những thế giới kia, chết ra một đường. Loại này đụng xác suất sự tình, tốt nhất vẫn là không cần nếm thử cho thỏa đáng. Bất quá, nếu là có thể tìm tới chân lý chi môn bộ kiện, đem chữa trị, không biết có thể hay không tùy ý xuyên qua đa nguyên vũ trụ, giải quyết cái này có thể đi không thể trở về thiếu hụt. Austin ở trong nội tâm âm thầm trầm ngâm. Đột nhiên, hắn nghĩ tới Kava đại xâm lâm chỗ cốt lõi cái kia thú nhân vương đình. Nơi đó thuần huyết các thú nhân,